bệnh này bác sĩ cũng đành chào thua. Muốn hóa giải bệnh này thì phải thành tâm sám hối nghiệp chướng, phóng sanh, kiên cử diệt sát sanh, dù là những con vật nhỏ như con chuột, kiến, ruồi, muỗi, vân vân. Cố gắng giúp người, làm thiện và niệm Phật tạo công đức, rồi ngày ngày hồi hướng cho oan gia trái chủ. Hãy phát tâm nguyện tu thành Phật để trở lại cứu độ oan gia trái chủ, cứu độ nhất thiết chúng sanh. Đây là sự điều giải. Câu hỏi 2. Em niệm Phật sao tạp niệm cứ xen vào? Em niệm to tiếng để lớn áp nó, nhưng ngực mệt, niệm to không được, bây giờ làm sao? Chúng ta đều đang là phàm phu chính hiệu, thì làm gì tránh khỏi tạp niệm? Nếu không có tạp niệm thì đã sớm thành Phật, thành Bồ Tát rồi, còn đâu phải khổ công tu hành nữa. Cho nên có tạp niệm là chuyện đương nhiên. Hầu hết ai cũng như vậy, chứ không phải chỉ riêng mình em đâu. Niệm lớn tiếng để lấn áp tạp niệm, kéo tâm trở về với câu Phật hiệu rất là tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là phương tiện tạm thời. Còn